Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, thất bại trong gang tấc. Đừng quên, ta thế nhưng là vĩ đại tiến hóa thể, đừng đem ta cùng yếu ớt nhân loại đánh đồng. Grady dữ tợn nói, cho nên, lần này là ta thắng. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lại, màn hình trên thanh tiến độ đến 100%. Xâm lấn thành công, virus cảm nhiễm thành công, trình tự cách thức hóa khởi động, số liệu mô bản đem ngay đầu tiên khởi động, server hiện lực thiết bị phá hư, màn hình trên liên tục lấp lóe qua phụ đề. Sarah tiến sĩ thống khổ giống nói, không, nương theo lấy giống lên một tiếng, Sarah tiến sĩ 3D hình chiếu bắt đầu không ngừng lắc lư lấy. Sau đó biến thành một đạo ngân tuyến, triệt để biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn không một tiếng động. Khốn nạn, Diệp Sát tức giận chửi nhỏ lấy, lập tức đánh một cùi chỏ đánh vào Grady trên mặt. Từ Grady hai tay bên trong giãy giụa ra đến, lập tức hung hăng một cước đem Grady đá phải một bên. Người biết rõ mình làm cái gì không? Diệp Sát gầm nhẹ, nắm lấy Grady đầu. Đem hắn thân thể cho nhấc lên nói, ta sẽ nghiền nát ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Grady cười to nói, ngươi có thể giết rồi ta, nhưng ngươi vẫn như cũ là thua nhà, mà ta thắng rồi. Răng rác, Diệp Sát bắt lấy Grady bả vai, sau đó mãnh liệt phát lực, ngạnh sinh sinh đem ra hỏa này đầu cho túm rồi xuống tới. Vô số cáp điện kéo căng thẳng tắp, tiếp lấy một cây liên tiếp một cây kéo căng đoạn, lẫn lấy chất lỏng cùng máu tươi hát vẫy hướng bốn phía. Làm đầy đất đều là, Diệp Sát đem Grady đầu ném đến một bên, lăn lộn lấy, kim loại bộ vị đập lên trước mà mặt, không ngừng phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Diệp Sát tựa hồ còn không chút giận, mãnh liệt nâng quyền hướng lấy vách tường đánh tới, ầm ầm một tiếng. Vách tường bị oanh vỡ nát, Diệp Sát trở lại server bên trên, đem ổ cứng cho nhổ, thử khởi động lại server, lại một điểm phản ứng đều không có, cả tòa ngôi sao cao ốc nguồn điện đều bị cắt đứt. Phát điện thiết bị hẳn là cũng báo tiêu, mà lại, Diệp Sát tin tưởng coi như có thể tiếp trên mới nguồn điện, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Server hệ thống khẳng định bị cách thức hóa rồi. Nói cách khác, Sarah tiến sĩ chết rồi. Khốn nạn, Diệp Sát một quyền đem khối kia ổ cứng nện vỡ nát. Hung hăng mắng rồi một câu. Tiểu mập mạp bưng bít lấy vết thương, miễn cưỡng ngồi xuống nói. Nói cách khác, chúng ta xong đời, có đúng không? Diệp Sát cắn môi một cái lại là không có mở miệng. Tiểu mập mạp nói, tốt, hướng tốt phương hướng suy nghĩ, chúng ta rất mạnh, coi như không trở về tử vong đoàn tàu, chúng ta cũng có thể đối phó zombie, có thể tìm tới đồ ăn, có thể tìm tới nước, chúng ta có thể sống sót, ta tuyệt không cảm thấy ngươi có thể sống sót. Diệp Nguyệt âm thanh, vang lên, mang theo tia lãnh ý nói. Không nói trước cửa ra vào cái kia chết chắc rồi. Lấy thương thế của ngươi, cũng sống không được bao lâu. Tiểu mập mạp khi nói, làm người không thể có chút mộng tưởng sao? Diệp Nguyệt nói, ngươi đây là vọng tưởng. Im miệng, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Mang lên nhiếp phá, thông chi vương lực khôn. Chúng ta đi, Diệp Nguyệt bĩu môi nói. Còn có thể đi tới chỗ nào đi? Về tử vong đoàn tàu sao? Làm sao trở về? Diệp Sát đứng dậy, đi qua Diệp Nguyệt bên thân thời điểm. Trên cao nhìn xuống nói. Biết rõ sao? Làm thể nghiệm qua một lần tử vong tư vị sau. Ta liền đã thề. Không ai có thể làm cho ta chết. Ai cũng không được. Diệp Sát lôi kéo lấy bộ kia sinh vật cơ giáp. Trực tiếp đánh nát rồi tường ngoài ném ra ngoài. Sau đó thả người mà rơi. Ầm ầm, thi hoa từ mặt đất chui ra, dây leo lượn vòng lấy, đem Diệp Sát cho tiếp được. Tại cao lầu nội chiến đấu, thi hoa giúp không được gì, nó không cách nào lấy nửa người tư thái đi vào trong lầu. Cho nên, một mực đang bên ngoài chờ đợi lấy. Tiểu mập mạp nhìn một chút Diệp Nguyệt, nhún nhún vai sau, chạy tới ngoài phòng đem Nhiếp Phá kéo rồi trở về. Sau đó hướng dưới lầu ném đi. Tiểu mập mạp nói, ngươi xác định không đi sao? Vô luận có thể hay không trở lại tử vong đoàn tàu. Hắn thủy chung là chúng ta bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi không đi theo hắn, khó nói dựa vào chính mình. Tiểu mập mạp sau khi nói xong, hướng thẳng đến thi hoa nhảy dựng. Diệp Nguyệt khẽ cắn môi, cầm ra máy truyền tin nói, thần chi nhãn hệ thống bị hủy rồi. Hẳn là không có đồ vật quấn lấy ngươi rồi. Trèo lên hàng bậc thang thông đạo, đi lâu bên ngoài tập hợp. Diệp Nguyệt sau khi nói xong, liền cũng hướng lấy lâu bên ngoài nhảy dựng xuống dưới. Thi Hoa theo thứ tự đem người cho tiếp được. Chờ rồi ước chừng một khắc đồng hồ, Vương Lực Khôn từ cửa vào vội vã chạy đến, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi làm sao làm thảm như vậy? Im miệng. Diệp Nguyệt không nhịn được giống lên một câu nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Bầu không khí tương đương kiềm chế, Vương Lực Khôn có ngu đi nữa cũng biết rõ hiện tại không thích hợp mở miệng. Đàng hoàng bò lên thi hoa dây leo, thi hoa tạm thời mạo xưng làm phương tiện giao thông, dùng dây leo nâng mấy người, thuận lấy đường phố hướng phía trước mà đi. Diệp sắt tựa ở thi hoa dây leo trên, nhắm mắt lại, nhưng ai cũng biết rõ hắn không có ngủ, ai đều khó có khả năng ngay tại lúc này ngủ lấy. Tiểu mập mạp do dự rồi một chút nói, mặc dù ta cảm thấy lúc này nói cái này không tốt lắm, nhưng thật còn có biện pháp không? Vương Lực Khôn đại khái trên minh bạch rồi cái gì, áy náy nói, là ta quá vô dụng, được cái gì đều giúp không lên. Diệp sát mở ra con mắt nói, ta nói qua, ta sẽ không chết, đã nhưng ta sẽ không chết. Các người chết như thế nào rồi? Diệp sát không có giải thích quá nhiều, cũng thực sự lười giải thích. Sau đó, Diệp sát hắn người chợt phát hiện, lộ tuyến của bọn hắn lại là hướng lấy tử vong đoàn tàu sân ga mà đi. Muốn trở về, Diệp Nguyệt sắc mặt khó coi nói, mạnh mẽ xông tới tử vong đoàn tàu khẳng định sẽ chết, còn không bằng nghĩ những biện pháp khác. Diệp sát vẫn không có đáp lời, liền an tĩnh như vậy nằm lấy, thẳng đến chống cản tử vong đoàn tàu sân ga, lúc này mới mở ra con mắt, dẫn đầu bước vào sân ga. Tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt nhìn chăm chú một mắt, chỉ có thể đi theo. Tử vong đoàn tàu vẫn là như vậy bộ dáng, lại cùng dĩ vãng khác biệt, để người không khỏi cảm giác được rồi một tia tim đập nhanh. Diệp sát đi thẳng về phía trước, dự định vượt qua xe cửa, lại bị người ngăn lại. Lão bản nương vòng quanh hai tay, đứng ở cửa ra vào, vẫn như cũ là bộ kia lời nói thường bộ dáng, có khó mà mở miệng phong vận. Diệp sát nói, tránh ra. Lão bản nương nói, mặc dù chúng ta quan hệ không tệ, nhưng quy củ chính là quy củ, ngươi thất bại rồi. Diệp sát nói, tại tử vong đoàn tàu trên, phá hư quy củ là muốn chết. Lão bản nương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp sát. Diệp sát lần nữa nói, không ai có thể ngăn cản tử vong đoàn tàu giết người. Bởi vì, ngươi thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết rõ, liền sẽ rơi rồi đâu. Lão bản nương nói, ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Diệp sát đẩy ra lão bản nương, đi vào tử vong đoàn tàu nói, ta không chết được, nó sẽ không giết ta. Lão bản nương trầm mặc sau khi nói, ngươi biết rõ này mang ý nghĩa cái gì không? Diệp sát cười lạnh một tiếng, rất nhiều người đem tử vong đoàn tàu cùng đoàn tàu trưởng vẽ lên rồi giấu bằng. Bởi vì đoàn tàu trưởng là chức vị cao nhất, đoàn tàu trưởng cũng là mạnh nhất người kia, nhưng Diệp sát đã sớm biết không phải là như vậy chuyện. Đoàn tàu trưởng căn bản đại biểu không được tử vong đoàn tàu. Đặc biệt là làm lão bản nương nói cho Diệp sát, đoàn tàu trưởng không cách nào tùy ý rời đi tử vong đoàn tàu sau. Diệp Sát thì càng tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán rồi. Đoàn tàu trưởng đồng dạng bị tử vong đoàn tàu dài trói buộc. Đi Skyline City nhiệm vụ, không phải tử vong đoàn tàu cho. Diệp Sát nhìn lấy lão bản nương nói, là đoàn tàu trưởng cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.